Cả đám lại lần nữa lao đến bên cô rồi bế thốc lên khiêng đi. Chồng Loan lúc này thậm chí chẳng khác gì một con lợn cả. Nói về bà Liễu, sau khi quay trở lại thì không thấy con gái đâu. Bà liền loay hoay gọi. Loan ơi! Loan ơi! Và rồi những gì bà nghe được từ những người bán hàng ở đó lại thực sự khiến bà bàng hoàng. Bà không nói không rằng gì, quẳng luôn cái giỏ sách mà chạy về nhà. Về tới nơi bà hét lớn. Ông Phiên! Ông Phiên ơi! Nghe tiếng vợ gọi, ông Phiên đang uống chè với mấy người khác liền bước ra. Ông nhíu mày hỏi lại bà. Có chuyện gì thế bà? Ông ơi, con Loan nó bị bắt vợ rồi. Cái gì? Hai mắt ông Phiên trợn trừng lên kinh hãi, bởi ông thừa biết ý nghĩa của hai từ này nó như thế nào. Từ trên nhà ông phóng xuống. Ai? Đứa nào bắt? Tôi không biết. Và rồi, nhờ những người bà con mà ông biết được kẻ đã bắt con gái mình. Không chần chừ, hai vợ chồng chạy đi ngay. Không khó để tìm được căn nhà ấy, bởi theo lời chỉ thì nó là căn nhà lớn nhất trong vùng này. Trước sân còn có đến 2-3 chiếc xe ô tô đậu. Ông Phiên không nói không rằng, cứ thế đạp thẳng cánh cổng mà xông vào trong. Vô tới nơi, cảnh tượng ngay trong phòng khách của căn nhà kia làm cho ông tá hỏa. Còn bà Liễu thì thốt lên kinh hãi. Trời ơi! Ở trong ấy hiện giờ có gần chục người đang ngồi xếp thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn ấy là một cậu thanh niên. Người còn lại tất nhiên là Loan rồi. Cô bị trói hai tay hai chân, thậm chí trên miệng còn đang bị chặn bởi một tấm rèm. Thấy bố mẹ mình, cô òa lên nức nở. Nhưng vì miệng đã bịt lại nên Loan chỉ có thể thốt ra được những tiếng ú ớ mà thôi. Các người làm gì đây? Thả con gái tôi ra. Cái này là bắt cóc chứ làm gì phải lấy vợ. Thế nhưng ông chưa kịp lao vào thì đã có mấy người khác ngăn lại. Một người đàn ông trạc tuổi bước ra niềm nở cười nói. Chào ông Thông gia. Chào ông Thông gia. Bà Liễu thì chỉ tay xuống đất thốt lên với vẻ hoảng sợ. Ông ơi, ông xem đi, họ đã... Ánh mắt ông Phiên cũng chẳng khác gì vợ. Với những gì mà ông thấy, thì đám người này đã hoàn thành nghi lễ cúng ma gia tộc. Nói cách khác, đây giống như là con gái ông đã đăng ký kết hôn với cậu thanh niên kia rồi vậy. Làm sao mà ông có thể chấp nhận nổi chuyện này cơ chứ? Ông gào lên, không quên đưa tay đấm thẳng mặt đối phương một cái. Người đàn ông kia trúng đòn bất ngờ nên không kịp phòng bị. Ông ta bật té ra sau, xịt cả máu mũi. Tình hình còn căng thẳng hơn khi đám người còn lại, kẻ thì đỡ ông ta dậy, kẻ thì vớ lấy vũ khí trên tường. Lúc này, mấy người bà con của ông Phiên cũng tới nơi. Họ lao vào hòa giải. Ông Tuấn, người trưởng họ ồm ồm nói bằng chất giọng đặc sệt. Mọi người bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó. Có gì cứ nói, để tôi giải quyết cho. Ông Phiên thét lớn chỉ thẳng mặt từng người trong nhà. Đám này, chúng nó bắt cóc con gái tôi rồi về cúng ma. Tôi không chấp nhận chuyện này, không chấp nhận được. Ông Tuấn nheo nheo cặp mắt nhìn vào trong rồi lắc đầu. Thằng Phiên, mày tới muộn rồi. Người ta trình con gái mày cho ma rồi. Nó giờ là người nhà của người ta, chết cũng là ma nhà người ta. Mày không chịu cũng phải chịu. Ông Phiên tức giận lắm, mặt ông đỏ bừng bừng rồi. Ông liền móc điện thoại ra gọi công an đến. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì họ đến thật. Và những tưởng đâu đám người kia sẽ vẫn giữ thái độ hung hăng ấy. Nhưng không, họ im thin thít. Về phía cảnh sát thì cũng không truy tố hay làm to chuyện mà chủ động hòa giải. Bởi họ biết đây là một cái phong tục của dân bản địa. Trước đây thì cũng có những trường hợp như vậy, nhưng dần dần thì người ta cũng chấp nhận, chứ không tới mức lớn chuyện thế này. Loan được đưa về nhà trong tâm trạng hết sức hoảng loạn, thậm chí cô còn khóc nguyên cả buổi chiều trong phòng. Bà Liễu phải vào dỗ mãi thì cô mới nín rồi ngủ thiếp đi. Đêm ấy cô thức giấc, thoáng chút nhăn nhó bởi cơn đau nhức từ vết hằn của dây trói trên tay và chân vẫn còn khá rõ. Nhưng rồi sau khi định thần lại được, thì cô lại bắt đầu nghe thấy tiếng người nói chuyện có phần hơi lớn tiếng ở bên ngoài. Thế là cô nhỏm dậy, từ từ tiến sát cái mép cửa phòng,

trong buổi chiều của một nắng chang chang, một cái xác bị chặt đứt hai bàn chân được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ. Mùi tử khí bốc lên tanh tưởi khiến cho làng Hải Sơn được một phen nhốn nháo. Ông Bình, trưởng thôn, được anh Phú báo cái tin ấy thì mặt biến sắc, miệng lắp bắp. Cái gì? Lại có người chết sao? Thế còn cái nhà ai đấy? Nhìn khuôn mặt của ông Bình thì ngay cả bản thân anh Phú là người báo tin cũng run rẩy theo ông ta. Dạ, báo cáo bác là cái Lan con nhà Cần ạ. Cái gì? Là con bé đó à? Vậy đây là cái chết thứ ba đều là con gái được cơ. Mẹ bố tiền sư nhà chúng nó, sao nó cứ nhắm con gái nhà lành mà ra tay sát hại thế nhỉ? Mấy vụ kia công an người ta cũng đã giải quyết được gì đâu. Ông Bình có chút ngạc nhiên, cũng có chút phẫn nộ đối với bọn thủ ác gây ra những cái chết cho mấy đứa con gái làng của ông. Đứa đầu tiên chết tên là Trang, 17 tuổi, cách đây cũng hơn tháng. Nó chết do bị hung thủ dùng dao tem cắt đứt mạch máu ở cổ và chặt đứt lấy hai cánh tay. Đứa thứ hai là con Vân, 18 tuổi, thì còn kinh khủng hơn rất nhiều khi cái xác của nó bị chặt cụt đầu. Ban đầu không nhận ra thi thể đó là của Vân, nhưng đến khi bố mẹ nó nhìn thấy cái xác đeo cái vòng vàng tay trên tay mình thì mới chính thức xác nhận là nó. Thậm chí đến bây giờ, đầu của cái Vân nằm ở đâu cũng là một bài toán hóc búa đang cần cơ quan điều tra giải đáp. Có lẽ sau khi thủ tiêu, hung thủ đã phi tang luôn cái đầu đó đi một nơi khác nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Những cái chết đó thoáng qua làm ông có chút sợ hãi. Như nhớ ra đến trách nhiệm của một người đứng đầu làng, ông liền đi vào nhà rồi bấm số điện thoại bàn rồi nói. Alo, có phải anh Hưng tổ trưởng tổ điều tra công an huyện không ạ? Tôi là Bình, trưởng thôn làng Hải Sơn đây. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần đĩnh đạc nghiêm túc. Dạ, cháu chào bác, cháu là Hưng đây ạ. Thế có manh mối gì của vụ án hai thiếu nữ kìa? Dạ, không anh ơi. Báo cáo với anh là làng tôi lại thêm một người bị giết nữa. Có gì mong anh xuống điều tra giúp tôi. Hiện nay cái xác đang còn ở con đê đầu làng. Đầu dây bên kia nghe thấy thì có vẻ hơi sững lại một chút, mãi mới có tiếng trả lời. Dạ, chúng cháu biết rồi, chúng cháu sẽ xuống ngay. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, ngay lập tức ông Bình leo lên con xe của anh Phú để mà ra nơi cái xác chết đang được người ta vớt lên khúc đê đầu làng. Hai người ra đến đó thì mọi người đã súng đông súng đỏ mà bàn tán trông chẳng khác nào là chảy hội. Dân làng thấy ông Bình đến thì tự động nhường đường cho ông ta đi. Khi ông đến gần cái xác thì thấy bố mẹ của nạn nhân là ông bà Cần đã có mặt ở đấy, ôm nhau mà rấm rứt than trời trách đất. Ôi ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào mà lại bắt con của con đi như thế hả ông trời ơi? Cái đứa nó giết con tao, sao mày không bị voi giày quả xéo mà chết? Mày sống trên cái cõi đời này làm gì hả? Người thân chết, người ta khóc lóc thì cũng là chuyện hết sức bình thường, nên ông Bình cũng chẳng nói thêm điều gì mà cứ vậy mạnh dạn bước đến gần cái xác. Mùi tử khí bắt đầu bốc lên khiến cho ông lợm giọng, suýt nữa nôn tại chỗ. Nhưng vì cũng là người từng dạn dày chiến trường vào Nam ra Bắc đánh Mỹ, đánh tàu, nên ông vẫn hết sức bình tĩnh. Trước mặt ông lúc này hiện ra là một cái xác bị mất đôi bàn chân, khuôn mặt thì tái bệnh bệch, toàn thân thì bắt đầu có dấu hiệu trương phình, trông vô cùng đáng sợ. Ông Bình đang định quay mặt đi thì bất giác có tiếng của người con gái vang lên bên tai ông. Bác Bình ơi, cứu cháu, cháu đau lắm bác Bình ơi. Ông quay ngoắt lại thì không thấy ai, cái xác vẫn nằm im ở đó. Nhưng ông khựng lại một lúc khi thấy một nụ cười quỷ dị đang nở ở trên môi của cô ta. Hoảng quá, ông giật lùi lại, miệng lắp bắp. Hình như cái xác còn sống. Nghe thấy ông trưởng thôn nói vậy thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hướng ánh mắt đến cái xác, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cái xác vẫn cứ lặng im như tờ, Ông Bình thấy mọi người không phản ứng gì thì nói như dục. Mọi người, ai xem giúp tôi, hình như cái xác vừa phát ra tiếng gọi tôi đấy. Kiểm tra xem có còn sống hay không. Đến lúc này, ông bà Cần đang khóc thút thít cũng phải dừng lại để xem sự thể nó như thế nào. Biết đâu kỳ tích lại xảy ra. Thế nhưng mọi thứ dường như không phản ánh đúng với câu nói của ông Bình trưởng thôn, khi mà cái xác vẫn nằm im lìm một chỗ. Bất giác khi mọi người đang nhốn nháo bàn tán thì bỗng nhiên cái xác giật giật liên hồi, rồi từ thất khiếu những dòng máu nhờ nhờ như pha loãng với nước chảy ra, trông vô cùng kinh hãi. Bà Cần lúc này không kiềm chế được bản thân, quỳ luôn xuống con đường đê mà vái lên vái xuống. Con ơi, con chết oan chết uổng như thế nào thì con báo cho mẹ đây này, để mẹ tìm ra được thủ phạm mà đền tội với con. Con ơi! Lúc này từ phía trước, bỗng dưng xuất hiện một cái xe u oát đang dập dềnh đi trên con đường đê làng Hải Sơn. Thì ra đó là chiếc xe chở những chiến sĩ công an về điều tra theo yêu cầu của ông Bình trưởng thôn. Bước xuống xe là một người công an cao to vạm vỡ, đeo quân hàm thiếu tá. Đi đằng sau anh ta là hai người mặc quân phục màu xanh và ba người mặc áo blue trắng, có vẻ như là pháp y. Thấy đám người bọn họ xuống xe thì ông Bình cùng với dân làng Hải Sơn liền quay ra chào đón. Chào các đồng chí Hưng và mấy anh công an, xác chết đang nằm ở dưới kia, mong các anh điều tra giúp ạ. Bà Cần đang gào khóc nghe thấy công an đến thì liền chạy ra mà mếu máo. Các chú ơi, con tôi nó chết thảm lắm, mong các chú điều tra hung thủ để xử bắn cho chúng tôi được nhờ. Người công an đeo quân hàm thiếu tá tên Hưng thấy bà Cần như vậy thì an ủi. Bà Cả cứ hết sức bình tĩnh, chúng cháu sẽ làm hết sức mình để tìm ra hung thủ. Nhất định kẻ thù ác sẽ được đưa ra ánh sáng. Nói với bà Bình xong thì anh quay lại hướng đám người dân làng Hải Sơn mà nói. Thôi, bà con giải tán đi, công việc tiếp theo là của chúng tôi rồi. Mong bà con tạo điều kiện giúp chúng tôi có thể dễ dàng điều tra vụ án. Ông Bình nghe thấy thế thì cũng phụ theo. Bây giờ công an người ta sẽ khám nghiệm tử thi, nên đề nghị bà con ai về nhà nấy. Có việc gì tôi sẽ chính thức thông báo với bà con sau. Anh công an tên Hưng kia nghe thấy ông Bình nói vậy thì liền nói. Dạ, cũng như lần trước, cháu mời bác và gia đình nạn nhân ở lại. Đám người làng Hải Sơn mặc dù cũng rất tò mò, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh tử thi bị mổ phanh thây ra thì ai cũng khiếp sợ. Thế là chỉ trong mấy phút, đám người nãy giờ bu đông bu đỏ đã được giải tán. Lúc này chỉ còn mấy người công an, ông Bình và ông bà Cần. Thế là một cái bạc nhanh chóng được dựng lên nằm ngay trên đê. Sau những thao tác nghiệp vụ khám nghiệm, người đàn ông có vẻ là tổ trưởng pháp y khi ấy mới lên tiếng. Nguyên nhân nạn nhân tử vong là do bị bóp cổ mà chết. Nhìn thấy những đầu ngón tay in trên cổ nạn nhân thì có thể khẳng định đã chịu một lực bóp khá là mạnh. Nhưng có lẽ trước khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã đeo găng tay, nên trên cổ nạn nhân ngoài vết tím bầm ra không có một dấu vân tay nào. Về bàn chân bị chặt, nạn nhân bị bóp cổ chết, hung thủ mới dùng cưa để cưa mà lấy bàn chân ra. Và cuối cùng nạn nhân bị chính hung thủ quẳng xuống sông. Xác định thời gian nạn nhân tử vong rơi vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngày hôm nay. Nghe đến đây, ông Cần như không tin nổi vào tai mình. Các đồng chí có nhầm không? Sáng sớm tôi còn thấy con bé nhà tôi nó quét sân buổi sáng cơ mà. Tôi tưởng rằng cháu nó mới bị chết thôi. Đang ngạc nhiên là mới chết tại sao mùi tử khí lại bốc lên nặng như vậy. Nghe đến đây cả đám người bàng hoàng như không tin nổi vào tai mình. Nhưng ông tổ trưởng tổ pháp y vẫn quả quyết. Chắc chắn nạn nhân chết vào lúc 1 đến 2 giờ sáng ngày hôm nay. Vì căn cứ vào vết bóp cổ, vết cắt ở chân và độ trương phình của da thịt, chúng tôi có thể khẳng định như vậy. Nghe câu của người tổ trưởng tổ pháp y làm cho ông Cần choáng váng mặt mày. Ông bắt đầu nghĩ lại buổi sáng ngày hôm nay. Ông thức dậy sớm để tập thể dục thì thấy con gái đang quét sân. Ông ngạc nhiên hỏi con là làm sao phải dậy sớm quét sân. Thế thì được con gái trả lời rằng tập dậy sớm để mà đi lấy chồng. Rồi bỗng, ông khựng lại khi nhớ ra. Cũng từ giây phút đấy ông cũng không còn gặp con nữa. Cứ tưởng con sang nhà bạn chơi. Mãi đến trưa ông bà mới đi tìm về ăn cơm thì vẫn không thấy. Tưởng rằng con gái ham vui cùng lũ bạn đi chơi xa. Ai dè đến nửa buổi chiều thì ông được người ta báo tin con gái mình chết. Xác thì trôi dạt vào bờ sông và được người ta vớt lên đê. Sau khi sâu chuỗi lại những sự kiện khiến đầu óc ông cần choáng váng, ông lờ mờ cảm nhận được người con gái mà ông gặp được vào buổi sáng sớm hôm nay không phải là một người bình thường, mà đó là một hồn ma. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ông cần biến sắc. Thế vậy thì ông Bình, trưởng thôn, mới lên tiếng. Vợ chồng chú Cần mệt quá thì về nhà trước đi. Sau khi nhận xác xong tôi sẽ cho bọn thanh niên đưa xác cháu nó về nhà cho. Ông Cần lúc này dường như tâm trí vẫn còn đờ đẫn lắm. Mặc dù ông Bình nói vậy nhưng ông vẫn không trả lời gì. Chỉ còn bà Cần thì nãy giờ vẫn rũ rượi ôm gốc cây đa mà khóc lên khóc xuống. Biết là giờ phút này con nói gì cũng vô ích nên ông Bình cứ thế lặng lặng mà làm. Sau khi nhận lại cái xác thì ông mới đi gọi ông Măng, chuyên làm nghề bốc cốt cải mả, khâm liệm xác người chết đến và làm thủ tục để đưa xác cái lan vào trong quan tài, rồi cho đám thanh niên đưa về nhà. Thế là một lần nữa, cái làng Hải Sơn yên bình, trù phú lại tiếp tục chứng kiến cái chết thứ ba của một người con gái đang ở độ tuổi xuân thì. Biết bao nhiêu sự hoài nghi được đặt ra với mối quan hệ của những người con gái đấy. Thế nhưng sau một thời gian điều tra, đội cảnh sát hình sự công an huyện đều đi vào ngõ cụt, chưa tìm ra được hung thủ đứng đằng sau những cái chết ấy. Làng Hải Sơn sau cái chết của cái Lan, dường như một cái màng phủ ma quái bắt đầu xuất hiện ở nơi đây với những tiếng kêu não nề, có phần ma mị của đám chim lợn. Thậm chí còn có cả tiếng cười, tiếng nói ma mị, nghe vô cùng đáng sợ như vọng về từ cõi âm ti địa phủ. Mấy ngày hôm sau, người dân làng Hải Sơn được một phen nhốn nháo khi phát hiện ra hai cái xác lõa lồ đang nằm cạnh nhau ở nghĩa địa của làng. Điều kinh tởm hơn, cái xác của người con gái đã bị moi mất tim, tạo ra một cái hố sâu hoăm hoắm, loang lổ những vết máu đã đông lại ở lồng ngực. Chứng kiến cái cảnh đó, một số người yếu bóng vía đã không dám nhìn đến lần thứ hai, liền chạy một mạch về nhà, tựa hồ như là bị trúng tà. Cái xác của người con gái sau khi nhận diện đã xác nhận là của Ngọc. Người con gái đang ở ngoài đôi mươi, còn người đàn ông thì đích thị là Lão Trình, vốn nổi tiếng là lãng tử đẹp trai của gã ở làng Hải Sơn này. Không ai là không biết, nhất là mấy con mụ sồn sồn qua đêm với hắn. Đám người làng Hải Sơn nhìn qua cũng biết cặp đôi này dẫn nhau ra đây thì dám chắc là mèo mả gà đồng với nhau. Một số con mụ rỗi việc nhìn thấy cảnh đấy thì bắt đầu người tán ra, kẻ tán vào. Biết ngay mà, mới nứt mắt ra không chịu lấy chồng mà bị thằng Trịnh nó dụ. Đúng là một phút sướng, cả đời khổ các bác nhé. Mà chọn chỗ nào không chọn lại chọn nghĩa địa để làm chuyện ấy thì tôi cũng chịu. Một con mụ khác vốn cũng là tình nhân của Lão Trịnh, nghe nói vậy thì bắt đầu cũng buông lời cay độc. Tiền sử bố cái loại mất nết, cứ hàm hố cái này cái kia, bây giờ có mà nhục mặt chưa? Có một gã mới sáng ra đã cầm chai rượu mà khật khưỡng. Thấy mọi người nói vậy thì gã cũng bồ bô cái mồm mà chen vào. Chả tiền sư tổ bố cái Lão Trình, đến chết rồi mà cũng được cái đẹp nó phục vụ, đúng là sướng thật. Mấy mụ cũng muốn phục vụ nó bỏ mẹ ra đấy, còn rủa cái nỗi gì. Bố mấy cái con mụ mất nết. Hai con mụ kia nghe vậy thì điên máu, hùng hổ định ăn thua với gã. À, cái thằng Bình nát kia, bà là bà truyền đời báo kiếp cho mày uống rượu say rồi đâm đầu vào bụi chuối mà chết nhá. Mày to gan á, dám nói bà như thế à? Bà là loại gái chính chuyên, một vợ một chồng nhá, chứ không phải là cái phường mèo mả gà đồng mà mày nói như vậy. Lão Bính nát nghe thấy mụ kia sông máu thì cũng định giơ chai rượu lên thị uy, nhưng được mọi người xung quanh ấy kịp ngăn lại. Kìa, làm gì đấy bác Bính? Chưa gì bác đã nóng nảy thế này. Chấp làm đếch gì với mấy cái con mụ đàn bà. Cái loại đàn bà gái đĩ giả mồm đãi đếch qua ngọn cỏ mà lại tinh vi. Tưởng rằng người này can ngăn đôi bên khỏi diễn ra xung đột, thì không ngờ xung đột trong phút chốc lại căng thẳng thêm. Một con mụ nghe thấy vậy thì bắt đầu hùng hổ hơn. À, cái loại mất nết, tao tưởng mày tốt mày lành, ai ngờ mày nói tao gái đĩ đái không qua ngọn cỏ. Được rồi, mày chờ đấy, mẹ nhà mày, bà lên mái nhà, bà đái ổ ô vào đầu cho mày xem. Mụ kia vừa nói vừa rút quả dép xuồng dưới chân mụ ra, rồi vạ vào mồm gã kia, và gã bính nát đốt đốt, khiến cả hai tối sầm hết mặt mũi. Thế là một trận ẩu đả bắt đầu diễn ra. Cả hai bên cứ máu như gà trọi, khiến cho đám người can ngăn ở đấy cũng bị một phen vất vả. Trong lúc đang hăng máu như vậy, thì tiếng của ông Bình bắt đầu vang lên từ phía. Các cô các chú làm cái gì đấy hả? Án mạng đang diễn ra ở đây mà lại kéo nhau ra đây đánh nhau hả? Tôi lôi hết lên xã bây giờ, có dừng lại không thì báo. Đám người nghe thấy có người nói vậy thì quay lại. Bọn họ trông thấy ông Bình đi cùng với mấy đồng chí công an thì bắt đầu bỏ tay nhau ra, không còn ý định sống mái với nhau nữa. Cảm nhận như lời nói của mình có uy, ông Bình trưởng thôn tiếp tục nạt nộ. Thế không về mà còn trương mắt ếch ra đứng đấy à? Người lớn hết cả với nhau rồi mà hơi tí là lôi ra oánh nhau. Thế mà cứ đòi làng văn hóa. Thôi dẹp mẹ đi. Bây giờ phải cấp cái chứng chỉ vô văn hóa thì nó mới phù hợp với cái làng này. Nghe thấy ông Bình nói vậy, cả bọn bắt đầu cúi gằm mặt xuống. Từng đứa cứ thế mà lủi thủi ra về. Đoạn ông lại quay ra nói với những đồng chí công an. Đấy, các đồng chí xem. Lại một vụ giết người man rợ nữa. Lần này nó móc tim người. Mẹ bố cái loại thất nhân thất đức chỉ có mà đem chém đi. Anh Hưng, tổ trưởng tổ điều tra, nghe ông Bình nói vậy thì lên tiếng. Vâng, nhưng mà trước tiên bác cho mọi người lui đi ạ, để chúng cháu tập trung làm việc. Nếu bị nhiều người chi phối quá thì công việc sẽ lâu hoàn thành. Ông Bình trưởng thôn nghe thấy vậy thì hô lớn. Thôi, mọi người về cả đi, có gì thông báo sau. Chỗ này để cho công an người ta làm việc. Ông Bình vừa dứt lời thì thằng cha Trình tự dưng đứng dậy, chồm chỗm trong cái bộ dạng không mảnh vải che thân. Nó đưa tay vào cái con cụ lẳng mà vuốt ve rồi cười sảng sặc. Con cua có cảng anh không dám bắt, con cua không có cảng anh bắt cho em xem. Thấy chồng tỉnh lại thì con mụ vợ của gã mới ngừng khóc, rồi vội vã giục. Này, cứ tưởng chết rồi, hóa ra vẫn còn sống à? Thế là mặc quần áo vào cho người ta nhờ, cứ trộm hỗn thế kia mất hết mẹ hàng họ. Lão Trịnh nghe thấy vợ nói vậy thì nhìn mụ với ánh mắt có chút điên điên dại dại, rồi hét rống lên. Để vậy cho nó mát. Tao không mặc, tao không mặc. Nói rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cả cứ vậy mà tổng tổng chạy về nhà. Biết là chồng đang có vấn đề, có thể là bị điên, mụ vợ của gã liền nhờ mấy tay đàn ông ở gần đấy bắt lão về nhà giúp. Và cứ như vậy, đám mấy người thi nhau bắt đầu đuổi một thằng điên đang tổng hỗng, đưa gã về nhà. Còn về cái xác của cô ả Ngọc, chỉ có mỗi bà cụ là bà của ả đứng đấy khóc rấm rức, cất lời như van xin. Các đồng chí ơi, có gì giúp cháu nó tìm ra hung thủ với. Chưa có một bà một cháu vậy mà nó như thế này thì tôi sống sao nổi. Đồng chí Hưng, tổ trưởng tổ điều tra nghe thấy thế thì nói lời an ủi. Dạ, bà cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng cháu. Phiền bác trưởng thôn đưa cụ đi chỗ khác để chúng tôi làm công tác khám nghiệm. Nói rồi đội công an bắt đầu tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Bằng những biện pháp nghiệm phụ, họ đã tiến hành mổ xẻ một số chỗ, rồi cuối cùng đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết của tử thi là do hung thủ móc tim ra ngoài lồng ngực, gây mất máu quá nhiều nên chết ngay tại chỗ. Ngoài ra trên hiện trường vụ án, hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào có điểm khả nghi để lần ra dấu vết. Nghe xong, người tổ trưởng tổ pháp y nói thì anh Hưng khi ấy mới thở dài. Lại một xác người chết man dợ nữa. Đối tượng lại là nữ giới. Thật không ngờ ở một làng quê yên bình như thế này lại xảy ra biết bao chuyện động trời. E rằng không chỉ có bấy nhiêu mạng người mà sẽ còn thêm mạng người nữa. Sau khi đưa cái xác về nhà để làm ma, ông Bình đưa tiễn đoàn cán bộ cơ quan điều tra của phòng công an huyện mà trong lòng biết bao ưu phiền. Như đọc được suy nghĩ của ông Bình, lúc đó anh Hưng mới lên tiếng. Bác cố gắng phân công đám thanh niên trong làng chia nhau ra mà tuần tra. Đừng để kẻ thù ác sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng cháu sẽ cử trinh sát xuống để hỗ trợ. Cháu tin rằng sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ xuất hiện và bị tóm gọn thôi. Nghe anh Hưng nói như vậy thì ông Bình cũng có chút an tâm, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại. Có khi nào vụ án không tìm ra được hung thủ không chú? Bác đừng nghĩ như vậy. Nếu không tìm ra hung thủ mà để chúng nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chúng cháu có tội với nhân dân. Thời gian vừa rồi chúng cháu cũng đã âm thầm điều tra, nhưng hung thủ quá tinh ranh, chẳng để lại manh mối gì cả, nên tạm thời chúng cháu gặp khó. Về mối quan hệ của các nạn nhân thì chúng cháu thấy cũng chẳng có ai khả nghi cả. Nên nói thật với bác, đến bây giờ chúng cháu chưa biết được mục đích hung thủ gây án là gì nữa. Chỉ biết rằng đối tượng chỉ là nữ giới. Có thể hung thủ có sở thích bệnh hoạn là giết nữ giới chẳng hạn. Nghe đến đây, ông Bình cố lần lục trong trí nhớ của mình xem có ai khả nghi hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có một đối tượng nào bệnh hoạn như anh Hưng công an nói. Người dân làng Hải Sơn gần như ông Bình biết tính từng người, nên ông dám khẳng định họ chỉ bố bá thế thôi chứ tuyệt nhiên không có gan gây ra chuyện tày trời là giết người hàng loạt như thế. Thấy ông Bình mặt bần thần thì anh Hưng công an mới lên tiếng hỏi. Bác có manh mối nào quan trọng muốn cung cấp cho chúng cháu sao? Ông Bình vội lắc đầu. Không có chú ạ, tôi đang cố gắng tìm xem làng mình có ai bệnh hoạn biến thái như chú nói không, nhưng mà không có ai. Nhưng hung thủ cũng có thể là người làng khác chứ không nhất thiết phải là người làng mình đâu bác ạ. Trong thời gian tới để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng cháu sẽ cử trinh sát xuống làng mình để điều tra. Có gì mong bác giữ bí mật và tạo điều kiện giúp đỡ. Được rồi, đó là chuyện đương nhiên mà. Thôi, cháu chào bác, cháu đi về đây. Nói rồi, anh Hưng bắt tay với ông Bình trưởng thôn, rồi leo lên con xe u oát mà ra về. Ông Bình nhìn thấy bóng xe cứ khuất dần, mà trong lòng nặng trĩu những suy tư. Hơn ai hết, ông chính là người mong mỏi nhất có thể tìm ra thủ phạm của những vụ giết người kia mà trả lại sự yên bình của làng Hải Sơn. Ông đem khuôn mặt nặng trĩu suy tư khắc khổ ấy về nhà. Những bước chân cứ chậm chậm bước, nghe chừng mỏi mệt lắm. Nhìn thấy cảnh người làng Hải Sơn nhộn nhịp qua lại chào ông, mà ông cũng chỉ biết gật đầu cho lấy lệ. Nhìn thấy ông trưởng thôn mẫn cán của làng vất vả, ai cũng lắc đầu ngao ngán cho người vác tù bà hàng tổng. Việc gì cũng đến tay, nhưng tiền bạc thì chẳng thấy đâu. Có những người thấy bộ dạng đó của ông thì liền gọi với. Mời bác Bình vào nhà em uống chén trà vừa mới pha để thanh lọc cơ thể ạ. Đáp lại người đó chỉ là cái xua xua tay của ông Bình. Họ cũng biết tính ông nên cũng không cố nài nỉ làm gì. Bỗng dưng bên tai ông vang lên tiếng cười khanh khách. Con cua có cảng anh không dám bắt. Con cua không có cảng anh bắt cho em xem. Ông Bình giật nảy mình quay lại thì thấy lão Trịnh đang chạy lông nhông, chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhìn cái bộ dạng đó, ông biết gã Trịnh đang có vấn đề về thần kinh, hay nói cách khác là gã bị điên. Có thể gã nhìn thấy cảnh chết chóc man dợ của cô Ả Ngọc nên trong phút chốc đã bị phát bệnh. Đang mải nghĩ thì bỗng dưng gã Trịnh quỳ xuống đường rồi chắp tay mà khấn vái. Con lạy cô tha cho con, cô đừng bắt con cô ơi. Nhìn thấy thái độ lạ ấy của tay Trịnh, ông Bình dừng lại thì thấy trước mặt hắn chẳng có ai. Nhưng mà gã cứ vái lấy vái để, như kiểu có ai đứng trước mình. Bằng con mắt của một người trinh sát đánh Mỹ, đánh tàu, ông đã lờ mờ ra cảm nhận được sự xuất hiện vô hình của cái người mà gã Trịnh gọi là cô kia. Và theo dự đoán của ông, thì người đó chắc chắn sẽ liên quan đến những vụ án gần đây. Lúc đó ông mới chạy lại cạnh chỗ lão Trình đang quỳ xuống vái mà quát lớn. Cô là ai? Có phải cô chính là hung thủ giết người không? Không có tiếng trả lời, nhưng bỗng dưng lão Trình mới chỉ vào trong khoảng không gian trước mặt mà quát lớn. Ma, có ma mọi người ơi! Lúc này đám người ở gần đó xúm đông xúm đỏ lại để xem những hành động lạ của lão Trình, người mà được mệnh danh là lãng tử đẹp trai nhất cái làng Hải Sơn này. Nhưng lúc này, gã lại trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù, cái bộ ria mép con kiến mà gã tỉa tót để lôi kéo vợ của người khác cũng chẳng còn nữa. Thấy mọi người đến đông nhìn lão, thì lão chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạc. Cứu tôi với! Cô bắt! Tôi xin các người hãy cứu tôi! Đừng để cô bắt! Cô mà móc tìm tôi sợ lắm! Lúc này ông Bình không giữ được bình tĩnh nữa, liền cúi xuống dùng hai tay mà túm lấy cổ áo lão Trình mà hỏi lớn. Cô là đứa nào? Nó ở đâu? Có phải là người móc tìm cái ngọc không hả? Lão Trình nhìn thấy hành động đó của ông Bình càng rúm gió sợ hãi. Người gã run lên bần bật trông chẳng khác nào con cầy sấy. Mãi một lúc sau, gã mới lên tiếng bằng cái giọng lắp bắp. Cô đang ở đằng sau ông kia kìa. Tự dưng từ đâu xuất hiện một làn gió thổi tung cát bụi, làm cho mọi người phải đưa tay lên che lấy mắt. Tiếp sau đó là một tiếng cười ma mị của người đàn bà nghe vô cùng ghê rợn, khiến cho mọi người khi đó đang giơ tay che mắt đồng loạt cúi người xuống, rồi lấy tay bịt lấy tai để đỡ phải nghe tiếng cười ma quỷ đó. Trong cái không gian mù mịt đó, bỗng dưng lưng ông Bình lạnh buốt. Ông cảm nhận rõ một có một bàn tay đang sờ lên lưng của ông. Nhưng bàn tay ấy không giống như bàn tay của một người bình thường, mà là bàn tay của một bộ xương người. Ông lấy hết sức bình sinh để quay lại đằng sau thì hỡi ôi, lúc này ngay sau lưng ông là một bộ xương người trắng hếu, trong mắt thì sâu hoăm hoắm, khuôn miệng thì đang nở nụ cười, phát ra những tiếng kêu re ré. Thấy vậy thì ông hét ầm lên. Ma, con ma mọi người ơi, cứu tôi với! Tuy nhiên có vẻ như cơn gió quá lớn khiến cho lời kêu cứu của ông Bình trở nên lạc lõng và tiếng cười nó càng trở nên vang vọng đáng sợ hơn. Bỗng dưng cơn gió dừng lại, không gian chỗ đó lại trở về như bình thường. Ông Bình lúc đó mới nhìn mọi người bằng vẻ thất thần rồi nói. Có ma, ma vừa xuất hiện, sợ quá. Một con mụ thấy ông Bình trưởng thôn nói như vậy thì sợ rằng ông ta bắt đầu phát điên như lão Trình liền hỏi. Bác nhìn thấy thật hay là bác đang đùa chúng em đấy? Giữa thành thiên bạch nhật này thì làm gì có ma? Bác hay nhìn lầm. Lúc đó, gã bính nát chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, tay cầm chai rượu, miệng cứ bô bô bằng cái giọng lẻ nhẹ. Xin chào bác trưởng thôn nhá. Làm gì mà bác hốt hoảng thế? Bác chẳng nói là bác là bộ đội đánh Mỹ với tàu. Thì sợ đếch gì ma quỷ à? Mới có cơn gió mà đã ma rồi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Nghe thằng cha bính nát nói vậy, ông Bình chỉ muốn chồm lại mà dùng dép vả cho nó mấy cái, thì tự dưng thằng cha Trình lại lên tiếng như đang là nói với ai đó. Dạ, con cảm ơn cô đi thong thả. Con sẽ nghe lời cô. Cô đừng bắt con đi nhá. Nghe đến đây thì chính thức da gà da vịt của ông Bình nổi lên rần rần. Ông ta thấy bộ dạng của gã Trình, định bảo mọi người đưa gã về, thì từ đâu xuất hiện con mụ vợ và hai thằng là em trai của gã hùng hục chạy tới. Miệng con mụ vợ thì không ngừng choa choa. Ôi dồi ôi, đứng lại! Cứ tưởng tài tử phong lưu nào, cuối cùng cũng ra cái nông nỗi này. Thôi, cho chừa cái tật gái gú đi nhá. Nói rồi, mụ chẳng để ai nói thêm được câu gì. Mụ cùng với hai thằng em chồng xách cổ lão Trình về luôn. Sau một lúc thì ai về nhà nấy, Cuối cùng bơ vơ cũng chỉ còn mỗi mình ông Bình đang đứng ở giữa đường. Lão Bính Nát vẫn cứ cầm khư khư chai rượu, thấy vậy thì liền lên tiếng. Bác Bình rảnh không? Làm với em mấy chén cho phải phép. Lâu rồi chưa được uống rượu với bác, ngại quá. Ông Bình nghe thấy vậy thì trả lời thủng thẳng. Thôi chú uống đi, tôi bây giờ không có tâm trạng uống rượu bia. Nói rồi chẳng cần để cho Lão Bính mời mình lần thứ hai, ông liền dạo bước ra về. Với những gì vừa nãy chứng kiến càng làm cho ông nặng lòng suy tư hơn. Ông đã bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của ma quỷ. Nhưng ma quỷ giết người thì thật sự ông chưa bao giờ thấy cả. Vào đến cổng, bà Đợi vợ ông vừa thấy chồng về thì lên tiếng. Hay cái nhà ông này, lại đi đâu mà cứ lẩn thẩn một mình vậy? Chưa rồi không định ăn cơm hay sao? Nhà có mỗi hai người đi mà chẳng nói với tôi câu nào. Ông Bình nghe thấy vợ nói vậy thì trả lời. Thì cũng việc làng việc xóm cả thôi mà. Chẳng hiểu làm sao mà dạo này lắm việc thế chứ lại. Thôi, ông rửa tay và ăn cơm đi. Hôm nay có canh cua rau đay, cà pháo với thịt ba chỉ kho trái cạnh đấy. Toàn những món ông thích nhá. Nhà ông bà Bình Đợi sinh được hai người con trai, toàn những người học giỏi cả, nên sớm đã học đại học và lên thành phố lập nghiệp. Bây giờ chỉ có vỏ võ hai ông bà trong căn nhà ngói năm gian. Thỉnh thoảng con cháu dịp lễ Tết dỗ chạp về thì ngôi nhà còn có không khí rộn ràng một chút. Thế nên ông Bình làm trưởng thôn, mặc dù vợ con không thích vì sợ ông vất vả, nhưng ông vẫn quyết làm. Vì theo ông có làm thì mới dễ quên đi cái cô đơn, không có con cháu bên cạnh của tuổi già. Bà Đợi cũng là người phụ nữ tần tảo, mặc dù có tuổi nhưng cũng chịu khó trồng trọt chăn nuôi, nên vẫn hay mang cây nhà, lá vườn ra chợ bán để kiếm tí mắm tí muối. Còn tiền hai thằng con trai gửi về thì bà dành dụm để đấy khi nào có việc thì đem ra dùng. Nói chung cuộc sống chỉ hơi hiu quạnh một chút, nhưng về mặt kinh tế, ông bà cũng không quá khó khăn lắm. Bữa trưa hôm ấy thấy những món mà chồng thích ăn bày ra trước mắt mà ông chỉ ăn được một bát cơm, thì bà Đợi liền gặng hỏi. Ông làm sao mà cứ bẩn thần hết cả người ra thế? Có sự gì à? Kể cho tôi nghe biết đâu tôi lại giúp cho ông giải quyết được. Ông Bình thấy vợ hỏi vậy thì liền đặt cái bát xuống mà trả lời. Là chuyện bốn đứa con gái chết trong vườn hơn một tháng nay đấy. Chúng nó chết thì đã đành, nhưng chết đặc này theo cái cách màn rợ hết sức có thể. Mỗi đứa lại bị lấy một bộ phận trên cơ thể nữa chứ. Bà Đợi nghe thấy chồng nói vậy cũng có chút sợ hãi, nhưng bà vẫn cố trấn tĩnh lại mà nói. Có khi nào ông nghĩ rằng chúng nó bị chính lũ ma quỷ giết hay không? Nên bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được manh mối nào. Chứ bình thường tôi thấy công an họ giỏi lắm. Cứ xem trên phim thì thấy, đến cả Bắc Đại Bàng cũng bị chú Chiến chú Hải lôi ra ánh sáng còn gì. Nghe thấy vợ nói vậy thì mặt ông Bình có chút đăm chiêu. Vì bản thân ông cũng vừa gặp sự ma sự quỷ ngay giữa thanh thiên bạch nhật còn gì. Thế giới biết bao nhiêu điều huyền bí, không gì là không thể. Ngày xưa ông đi bộ đội chống Mỹ với chống Tàu, ông cũng từng nghe những câu chuyện đồng đội ông hy sinh xong rồi về báo mộng còn gì. Rõ ràng chuyện tâm linh, nếu ai theo chủ nghĩa duy vật thì người ta sẽ không có tin. Nhưng nếu ai đã từng chứng kiến những hồn ma vất vưởng, dù chỉ là thoáng qua thì họ tin. Và ngay chính bản thân ông đôi lúc cũng ở giữa làn ranh ấy. Khi xưa chứng kiến sự hy sinh của đồng đội ngay trước mặt ông chưa từng run sợ, vì tâm niệm rằng người chết là hết, chẳng còn gì để mà tồn tại nữa. Rồi sự xuất hiện những tiếng cười và hình bóng ma quái ban nãy đã khiến ông dần tin vào thế giới tâm linh, một thế giới đang tồn tại song song với thế giới của con người. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng bà Đợi lại tiếp tục lên tiếng. Thế nghĩ cái gì mà cứ đẩn mặt ra thế? Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, còn có cái gì khó nói à? Nói thật với bà là tôi vừa gặp ma. Giọng ông Bình chậm rãi. Và bây giờ tôi đang suy nghĩ những lời bà nói. rất có thể những cái chết kia là do ma làm. Nhưng tôi đàng hoàng là một đảng viên, một cựu chiến binh. Tôi không cho phép mình nghĩ đến những thứ đó. Theo bà, bây giờ như thế nào cho hợp tình hợp lý hả bà? Chứ bản thân tôi cũng sợ lắm. Rồi nạn nhân tiếp theo chẳng biết được sẽ đến lượt ai nữa. Mọi việc càng ngày càng đi xa tầm với của chúng ta rồi bà. Nghe thấy chồng tâm sự như vậy, bà Đội tự dưng mắt sáng lên. Vậy là ông cũng tìm thế giới tâm linh phải không? Được rồi, nếu ông tin tôi sẽ đi xem thầy. Thầy này giỏi lắm, chắc chắn thầy sẽ nhìn ra mọi sự và có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Liệu có tin được hay không, hay lại tiền mất tật mang? Bây giờ thầy bà cứ nhàn nhản ra nhiều lắm, chỉ sợ người ta ăn tiền rồi lại chẳng giúp mình được cái gì. Nghe chồng nói vậy, bà Đội xua xua tay. Ông đừng nói như vậy, tội cho thầy lắm. Thầy tên Linh còn trẻ lắm, mới chưa đến 30 tuổi thôi. Nghe đầu thầy mang căn mang số nặng lắm, trải qua biết bao kiếp nạn bây giờ mới có phép âm dương đấy. Thầy vợ nói vậy thì ông Bình thở dài. Thôi cũng là việc làng việc xóm cả, đáng ra phải bàn bạc với mọi người. Nhưng xem ra việc cấp bách lắm rồi. Bà cứ thử đi tìm thầy xem sao, biết đâu lại có hy vọng được cả làng mình lại thoát nạn. Vậy để chiều tôi nhờ thằng Phú chở tôi lên huyện xem sao. Nhà thầy ở mãi trên đó. Thế là buổi chiều hôm đó, bà Đội nhờ anh Phú chở lên huyện bằng cái con xe Babetta mà anh hay đi đến nhà thầy Linh. Vì là người cũng hay đến cửa điện của thầy nên bà Đội cùng anh Phú đi chừng hơn nửa tiếng là đến nơi. Thầy mặc dù còn trẻ nhưng nói năng lễ độ, tiếp đãi bà Đội và anh Phú vô cùng chu đáo. Mới nhìn qua hai người một lượt thì thầy lên tiếng. Làng của các vị chết bốn người con gái là âm khí nặng lắm đấy. Tôi chỉ thấy rằng rồi sau này làng còn phải xảy ra nhiều cái cớ. Cái sự nữa chứ không có đơn thuần là như vậy. Tôi e rằng tài tôi chưa đủ. Nghe đến đây thì bà Đội mếu máo. Ôi thầy ơi, vậy thì cứ để như thế làm sao được ạ? Chúng tôi còn phải làm phải sống nữa chứ. Không lẽ lại chết hết cả làng sao? Anh Phú nghe bà trưởng thôn nói vậy cũng phụ họa theo. Dạ thưa thầy, chẳng cần nói đến sau này đâu ạ. Ngay cả bây giờ làng của tôi cũng đang chìm vào trong hỗn loạn rồi. Buổi tối có ai dám ló mặt ra ngoài đường đâu ạ. Chỉ sợ rằng chẳng phải đầu lại phải tai, thậm chí còn mất cả tính mạng nữa thầy ạ. Nhìn bộ dạng của hai người, thầy Linh lắc đầu ngao ngán rồi nói thêm. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức thôi. Chưa, còn việc tìm ra chân tướng sự việc, e rằng còn phải nhờ âm đức của ngôi làng. Thế là trong buổi tối ngày hôm đấy, một bàn lễ được chuẩn bị sẵn sàng ở bờ sông của làng Hải Sơn. Vì theo thầy Linh, đó là nơi căn nguyên khởi nguồn cho mọi điểm. Do vậy, mọi thứ cứ phải được làm tại đây thì mới biết mọi sự nó như thế nào mà phòng mà chống. Nhiều người thấy thầy sắp lễ ngoài bờ sông thì cũng tò mò lắm, nhưng thầy bảo. Mọi người cứ về nhà đi. Tối nay tại đây âm dương sẽ lẫn lộn, nên mọi người khi mà chứng kiến sẽ dễ bị ảnh hưởng đến dương khí của mình. Nhắc đến chuyện âm dương thì nhiều người hiếu kỳ lắm, nhưng họ vẫn sợ một thế lực vô hình nào đó, nên khi thầy Tuấn nói vậy, chẳng còn ai dám lảng vảng ở đấy nữa. Thế rồi cuối cùng màn đêm cũng đã buông xuống, làm cho làng Hải Sơn chìm trong bóng tối. Bóng trăng cũng dần nhô cao, từng tiếng ếch nhái cứ vang lên đều đều, càng làm cho làng Hải Sơn tĩnh mịch, âm u đến lạ thường. Thầy Tuấn lấy tay rồi bấm bấm tính tính và bắt đầu hành lễ. Thầy đốt hương rồi chắp tay vào rì rầm khấn vái những tiếng to nhỏ. Nếu có ai ngồi gần thầy, cũng có khi là không biết thầy nói cái gì. Rồi sau đó thầy lấy trong túi ra một lá bùa và đốt lên cháy bùng bùng. Khi ngọn lửa tàn thì không gian nơi đây dường như bắt đầu biến thành một nơi khác. Đầu tiên là tiếng khóc, tiếng cười nỉ non bỗng nhiên vang lên. Thậm chí nghe văng vẳng đâu đây cả tiếng trẻ con đọc đồng dao từ xa nữa. Lộn cầu vòng, nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13. Hai chị em ta ra lộn cầu vồng. Thầy đứng trước bàn lễ chắp tay trước mặt, rồi mắt nhắm nghiền lại, miệng thì cứ lâm dâm đọc cái gì đó. Có vẻ như thầy không để ý những âm thanh xung quanh mình, vì có lẽ thầy biết những tiếng ấy không phải của con người phát ra, mà là từ một thế lực ở thế giới tâm linh nào đó phát ra. Bỗng dưng từ đâu, một cơn gió lớn kèm theo cát bụi mù mịt thổi đến thốc vào người của thầy, tựa hồ như những làn sóng cứ vậy mà vỗ vào bờ. Đột nhiên, bà nén hương thầy vừa cắm vào lư cháy lên bùng bùng, cứ như ai châm lửa đốt. Rồi cái bàn lễ đựng đầy hoa quả, đổ chay đổ mặn, tự dưng rung lên dữ dội. Biết là có biến, thầy Linh mới lên tiếng. Các người đã đến rồi ư? Sao không đường hoàng đối mặt với ta mà lại dở mấy cái trò dọa trẻ con? Lời thầy vừa dứt thì tiếng cười ma mị bỗng dưng cất lên, nghe cứ lanh lảnh chói tai vô cùng. Bất giác thầy mở mắt ra thì thấy trước mặt là những cái bóng đen lù lù đang đi qua đi lại trước mặt thầy thất tha thất thểu, trông giống như là những chiếc xác không hồn, đáng sợ vô cùng. Khi ấy thầy mới nói to. Này triệu loại ma quỷ các người từ âm ti địa phủ lên đây cho ta hỏi việc. Nghe thấy thầy hỏi vậy thì tiếng cười lanh lảnh lại tiếp tục cất lên, và kèm theo đó là một giọng nói đầy chết chóc man dở. Mày tưởng mày là ai mà gọi chúng tao lên đây để hỏi? Mày có tin là chúng tao phanh thây mày ngay tại đây không? Thầy Linh chẳng nói chẳng rằng, liền vứt luôn ra phía trước mặt một lá bùa to như một tấm vải màu vàng, có họa những ký tự loằng ngoằng. Máu bay lơ lửng trên không trung, rồi phất ra cái thứ ánh sáng, khiến cho lũ ma quỷ khi ấy phải nhắm mắt lại, rồi kêu la thảm thiết. Thằng thầy khốn kiếp kìa, mày đang làm cái gì thế? Mày có thôi mấy cái trò pháp thuật của mày đi không? Đáp lại chúng nó, thầy chỉ mỉm cười rồi cất tiếng nói. Thế bây giờ chúng mày chịu nói ai đang làm đảo nghịch đất này được chứ? Nếu không chịu nói thì e rằng chỉ một chút nữa thôi là cả lũ chúng mày sẽ bị thiêu rụi. Lúc đó đừng có hòng mà mong siêu sinh nhá. Biết không thể làm gì được thầy nên bọn ma quỷ đành phải nhượng bộ xuống nước. Mày hãy cất lá bùa đi kia thì chúng tao sẽ nói cho. Còn không cất thì dù chết chúng tao cũng không nói đâu. Thế là trong giây lát, thầy đã thu lá bùa lại, làm cho không gian nơi bờ sông của làng Hải Sơn lại trở về như ban đầu, không còn thứ ánh sáng kỳ lạ kia nữa. Lúc đó thầy Linh mới lên tiếng. Tao đã thu bùa về rồi, chúng mày nói đi. Nếu nửa lời gian dối thì tao sẽ không để chừa cho đứa nào sống sót đâu. Dứt lời thầy là một tiếng ma mị cất lên. Có đứa tu tà ở đây, nó muốn lấy hết những thứ quý giá ở đất này. Nó muốn biến nơi đây thành đất chết để dễ dàng thực hiện âm mưu đó. Cái tiếng kia vừa phát ra đến đấy thì bỗng dưng xuất hiện một làn khói đen xì, chẳng biết từ đâu, làm cho đám cô hồn dã quỷ lố nhố nãy giờ trong phút chốc đã biến mất trước mặt thầy Linh. Tiếp sau đó là những bóng ma nữ xuất hiện với bộ dạng ma quái đáng sợ. Đứa thì thiếu chân, đứa thì thiếu tay, đứa thì thiếu cả đầu. Bọn chúng nó cứ lảng vảng trước mặt thầy Linh. Thầy toan định lấy lá bùa trong túi ra thì từ đâu xuất hiện một bàn tay lạnh như đá nắm lấy tay thầy mà rít lên những tiếng âm u. Mày định làm gì hả thằng thầy? Mày tưởng có căn có số là làm gì cũng được hay sao? Thầy quay lại thì thấy một cái bóng đen lù lù đứng đằng sau mình từ lúc nào chẳng hay. Tay nó nãy giờ cứ cầm lấy tay thầy, khiến cho thầy cứ cứng đờ như là bị bóng đá. Bỗng nhiên, cái bóng áo đen kia cất lên tiếng nói, nghe cứ như tiếng chuông ngân, nhưng là giọng của một người con gái. Nếu muốn sống thì hãy cút khỏi đây, nếu không, đến cả mạng mày cũng chẳng giữ được đâu. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, những cái bóng nữ kia đầu tóc rũ rượi bắt đầu nằm xuống, lấy tay mà nắm lấy cổ chân thầy, khiến cho thầy buồn rùn hết cả tay chân. Và điều bất ngờ nhất là lá bùa từ trong túi thầy bỗng dưng hóa thành làn khói trắng bốc mùi khét lẹt và bay lên không trung. Điểm tựa lúc này của thầy cũng đã biến mất, càng khiến cho thầy bắt đầu rơi vào tình thế khốn khó hơn. Biết mình không phải là đối thủ của bóng áo đen kia, thầy mới lắp bắp: Xin tha cho tôi, đừng giết tôi, tôi sẽ không dám làm gì nữa. Đáp lại thầy là tiếng cười lạnh tanh như nước đá và những cái giật giật từ những bàn tay ma quái đang ở dưới chân thầy. Tiếng nói của bóng áo đen kia lại cất lên: Tha cho mày, cút đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bằng không, mày sẽ phải chết ở đây, hiểu chưa? Nó vừa dứt lời thì những cánh tay ma quái của đám ma nữ cũng tự dưng buông tha cái chân của thầy. Biết là cơ hội sống sót đã đến, thầy liền một mạch phóng nhanh như bay, rồi cứ từ từ mất hút khỏi cái làng Hải Sơn. Những tiếng ma quái đáng sợ lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nó như là điểm báo trước cho những tai họa tiếp theo sẽ giáng xuống làng Hải Sơn. Cái bóng áo đen kia đứng lên trên triển đê, mắt hướng ra xa xăm phía trước dòng sông, rồi cất lên tiếng nói nghe như vô cùng đáng sợ: Rồi tao sẽ lấy hết của cải của cái làng này. Những thứ này phải thuộc về tao. Sáng hôm sau, người làng Hải Sơn ra phía bờ sông xem tình hình thế nào thì chẳng thấy thầy đâu. Chỉ thấy bản lễ chồng chờ ở đấy thì có phần ngạc nhiên. Lão Bính nát tay cầm chai rượu le ve ra đấy, thấy hoa quả vẫn còn nguyên thì hí hửng cho hết vào túi này túi kia. Sau đó vừa uống rượu vừa ăn hoa quả mà nói ong ọng như chửi nhau: Mẹ bố tiên sư, mới tí tuổi đã làm thầy rồi. Bố tiên sư cái loại đã đi mà chẳng nói với người ta cái gì. Xem tình hình ma quỷ dịp đến đâu rồi. Chắc cái loại thầy này chỉ là thầy tiền thôi. Bà Đội lúc đó cũng vừa ra đến nơi. Thấy thằng cha Bính nát nói kiểu xúc phạm thầy như thế thì nói lại: Này, cái nhà chú Bính ăn nói hàm hồ vừa thôi. Thầy nào ăn tiền nhà chú? Tôi nói cho nhà chú biết, tôi mượn thầy đến đây cũng chưa mất một đồng tiền công nào cả. Chú nói vậy thì quá đáng lắm. May mà người ta thương làng mình người ta mới đến đấy chú ạ. Lão Bính nát nghe thấy vậy thì gãi đầu gãi tai: Dạ em thì cứ tưởng thầy cũng giống như thầy khác, chỉ thích ăn tiền thiên hạ mà chẳng được cái việc gì. Mà bác xem thầy bây giờ thì chẳng biết đi đâu nữa, có về thì cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ phải không nào. Bà Đòi biết là nói với lão sâu rượu này thì cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai, chẳng giải quyết được việc gì, thì mặc mẹ nhà nó, thích làm cái gì thì làm. Lúc ấy bà mới quan sát một lượt xung quanh rồi cất tiếng gọi: Thằng Phú có ở đây không nhỉ? Anh Phú đang lúi húi bàn tán trong đám người, thấy bà Đòi gọi như vậy thì lên tiếng: Dạ cháu đây bác gái, bác gọi cháu có việc gì đấy ạ? Anh chở tôi lên chỗ thầy để xem tình hình thế nào. Chưa, cơ như này tôi lo lắm. Thầy bình thường không bao giờ hành động như thế cả. Nói vụng mồm chứ, thầy mà như mấy đứa kia thì có mà chết. Vậy là anh Phú lại đèo bà Đội trên con xe bà biết ta quen thuộc lên huyện gặp thầy Linh. Vừa đến nhà thầy, hai người cảm nhận thấy một không khí lạnh lẽo. Nó khác hẳn so với ngày hôm qua, càng làm cho bà Đội lo hơn. Lúc đấy hai người đứng trước cổng rồi bà Đội cất tiếng gọi: Dạ, thầy Linh có nhà không ạ? Tôi là Đội đây. Lúc đó có một người đàn bà cũng chạc tuổi bà Đội đi từ trong nhà đi ra, vừa mở cổng cho hai người vừa nói: Hôm qua thầy về đột ngột giữa đêm, mới không gặp có mấy tiếng mà thầy tiểu tụy hẳn đi. Hôm nay lại còn sốt nữa, đang nằm ở trong nhà cái kìa. Chồng thầy tội lắm, đúng là cái số cái kiếp chẳng biết đi đâu mà lần. Bà Đòi nghe người đàn bà kia nói thì biết rằng bà ta đang nghĩ thầy Linh đang bị căn hành, chứ không phải liên quan đến chuyện của làng nhà bà. Vào đến nhà thấy mùi dầu gió sộc lên, làm cho bà Đòi cùng anh Phú có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng đi vào phía giường của thầy Linh. Lúc này thầy đang nằm đắp chăn mỏng, trên đầu có một cái khăn lạnh đang chườm. Trong bộ dạng thì biết rằng thầy khá là mệt. Biết là có người vào, ánh mắt của thầy từ từ mở ra rồi cất tiếng nói: Bà Đội đấy à? Xin lỗi bà, hôm qua tôi về không báo gì với bà. mà để bà lại vất vả lặn lội đến đây. Bà Đội nhìn thấy bộ dạng của thầy như thế thì ôn tồn. Dạ, thầy đừng cả nghĩ quá. Chúng tôi đến đây cũng muốn biết chuyện hôm qua thế nào. Chẳng biết làng của tôi cái vận cái hàn đã giải được chưa? Thầy Linh nói trong khó nhọc. Tôi tài pháp có hạn nên bị chúng nó bắt nạt, suýt nữa đến tính mạng cũng chẳng giữ được. Nói thật với bà, làng của bà đang có người tu tà đấy. Tôi e rằng đợt tới còn gặp họa lớn đấy. Nếu tìm được thầy giỏi thì may chăng còn giải trừ được, bằng không là hậu quả khôn lường lắm. Thổ công thổ địa bị nó chấn lại hết rồi, thì bà cũng đủ biết người này có khả năng một tay che trời đấy chứ chẳng đùa đâu. Nghe thấy thầy Linh nói vậy thì cả bà Đội và anh Phú cố lần lục trong trí nhớ của mình xem ai là người khả nghi nhất. Nhưng trong đầu của bọn họ trống rỗng vì chẳng thể nào tìm ra cái tên thích hợp với việc tu tà cả. Sau khi nói chuyện với thầy Linh một lúc, cuối cùng bà Đội và anh Phú cũng chào tạm biệt ra về mà trong lòng nặng trĩu sự lo âu. Đến bây giờ, họ đã lờ mờ nhận ra những cái chết của những cô gái kia do chính người tu tà kia làm để phục vụ cho một yêu phép nào đó nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của người đó. Nhưng là ai làm việc tu tà thì vẫn là một câu hỏi lớn, không có lời đáp, khiến cho cả bà Đội và anh Phú đều chìm trong những mớ bỏng bong của sự suy nghĩ. Hiện tượng ma quái xuất hiện ở làng Hải Sơn ngày một nhiều hơn. Lũ cô hồn dã quỷ dường như đã biến ngôi làng thành một nơi trú ngụ lý tưởng của nó. Tầm khoảng 9 giờ đêm trở đi là y rằng ngôi làng đã chuyển sang một thế giới khác. Một ngày nọ, ông Bình lại nhận được tin có người chết, đó là cô Đào nhà ông Xoan, cũng là một cô gái trẻ chưa chồng. Dường như chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, ông liền chạy ra ngoài, nhảy lên con xe đạp thống nhất để ra cuối làng sự việc nó như thế nào, mặc cho anh Phú đạp con xe ba bít ta ý ới gọi theo. Ra đến nơi thì ông Bình đã thấy đám người làng Hải Sơn đã xúm đông xúm đỏ bàn tán từ lúc nào. Đám người thấy sự xuất hiện của ông thì rẽ lối cho ông đi đến gần thi thể nạn nhân. Đến nơi ông khựng lại, mặt tái mét khi chứng kiến một thi thể đang treo cổ. Nhưng toàn bộ nội tạng đã bị moi ra, để một cái hõm sâu hoăm hoắm ở giữa bụng, trông vô cùng đáng sợ. Ông Bình khi ấy mới gào lên thảm thiết. Lũ sát nhân, lũ giết người, rồi chúng mày cũng sẽ phải đền tội. Làm sao để ra cái cớ sự này hả giời ơi? Chứng kiến cái chết kia, đám người dân làng Hải Sơn, mặt người nào người đấy xám xịt lại, đứng nghẹt ra chẳng nói được điều gì. Cho đến khi công an xuất hiện, đám người mới như tỉnh giấc mộng, và cũng như lần trước đám người đó lại bị yêu cầu về nhà cho tổ điều tra người ta làm việc. Cuối cùng công việc khám nghiệm tử thi cũng đã kết thúc. Cái xác không nội tạng cũng được bàn giao cho người nhà nạn nhân. Vì trời nắng nóng nên chỉ qua mấy tiếng đồng hồ, mùi tử khí đã bốc lên. Do vậy ngay buổi chiều hôm đấy, đám ma cho cô Đào kia lại diễn ra và chôn cất luôn. Về phía công an huyện, biết đây là vụ việc có chút hơi hướng tâm linh, nên bọn họ đã nhờ thiếu tá Nguyễn Hoàng Tiến, người đã phá vụ án ở ngôi làng Hạ Vì lần trước đến giúp sức. Buổi chiều hôm ấy, anh Tiến đóng giả vai là một người bạn của con trai ông Bình, trưởng thôn, về thăm nhà ông để tránh tai mắt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của kẻ tu tà. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh Tiến được ông trưởng thôn dẫn đi tham quan khắp xóm trên xóm dưới. Nói là để tham quan thế thôi, nhưng kỳ thực là để dò xét tình hình địa bàn ở đây như thế nào. Đi đến đâu anh cũng nhìn thấy những làn khói mờ ảo vương vấn những thứ quỷ khí đáng sợ, nên anh biết chắc chắn rằng lũ cô hồn dã quỷ đang hoạt động ở đây mạnh lắm. Đang đi thì bỗng dưng hai người gặp lão Bính Nát cầm chai rượu, giọng lẻ nhẹ. Bác Bình đấy à? Đi cùng với ai mà đẹp trai thế này? Thầy lão ta hỏi vậy, ông Bình cũng trả lời theo đúng như khi đã thỏa thuận với anh Tiến. Đây là thằng cháu là bạn của con tôi trên thành phố về quê chơi. Nghe đến đây thì lão Bính Nát tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng vẫn cứ lè nhẹ. Thế à, Nhưng mà sao lại xuống đây chơi lúc này? Chẳng phải là làng mình đang lắm. Gã chưa nói hết thì ông Bình đã cắt ngang. Lắm cái gì hả? Chú chỉ được cái vớ ba vớ vẩn, nói linh tinh để cháu nó còn chơi chứ hả? Lão Bình Nát biết ý của ông Bình thì liền xung xe. Bác nói cái gì đấy? Em bảo mùa này đang lắm ve, nó kêu nhức hết cả đầu, chẳng yên tĩnh chút nào. Đến cả khi em say ngóc cận cầu cũng chẳng ngô được với lũ chúng nó kìa kìa. Nói rồi, gã thủng thẳng bước đi, mặc cho ông Bình và anh Tiến đang ngoái ra đằng sau mà nhìn gã. Bỗng dưng anh Tiến lẩm bẩm. Bô khỉ, sao này nhiều quỷ khí quẩn quanh thế nhỉ? Cứ lật khật kiểu này thì có ngày chết. Hai người toan bước tiếp thì bỗng dưng ở đâu xuất hiện Lão Trình, Lãng Tử quần áo rách rưới dở điên dở dại, đang tung tăng đi ngược chiều lại. Nhìn thấy gã thì anh Tiến bỗng nhăn mặt lại mà hỏi nhỏ ông Bình. Cái người kia có phải phát điên phát dại nằm cạnh xác cô Ngọc bị mất tim không ạ? Ông Bình nghe thấy hỏi vậy thì ngạc nhiên. Đúng rồi, sao cậu biết? Cháu e rằng người này sẽ bị điên vĩnh viễn thôi. Người lẻ nhà vừa nãy chỉ có quỷ khí quấn quanh người. Còn người này thì gần như cơ thể chỉ có quỷ khí thôi. Tức là nhiễm quỷ khí rất nặng. May mắn thì còn sống sót nhưng suốt đời điên điên dại dại như thế này. Nghe những lời anh Tiến nói, ông Bình không khỏi thất kinh. Ông không ngờ anh Tiến lại có thể nhìn ra mọi thứ như thế. Trong khi đó, ông trông thấy Lão Bính Nát và Lão Trình Lãng Tử này như những người bình thường, chẳng có cái thứ gì gọi là quỷ khí xung quanh cả. Bỗng nhiên, Lão Trình quỳ xuống giữa đường rồi hô to. Cô đã về! Kính cô đã về! Ngay lập tức chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ, làm cho những người đi đường lạnh tê buốt sống lưng. Bỗng dưng xuất hiện trước mặt Tiến là một cái bóng mờ mờ màu đen. Và điều kỳ lạ tiếp theo đó chính là Lão Trình cứ thế mà chạy như điên như dại theo cái bóng đen kia. Biết là nếu theo Lão Trình thì những bí mật sẽ dần được khui ra, anh liền nói với ông Bình. Bác cả cứ về trước đi, để cháu theo người kia. Thế là chẳng để cho ông Bình nói thêm câu gì, anh Tiến liền chạy nhanh như cắt đi theo hướng của Lão Trình. Đương nhiên anh giữ đủ khoảng cách để cho Lão Trình và cái bóng ken kia không thể phát hiện ra mình. Tuy nhiên theo Lão đến chỗ khu nhà hoang tàn nằm cách biệt làng Hải Sơn thì Lão ngừng lại thần thơ, rồi sau đó lại quay về phía làng. Tiến nấp vào chỗ kín quan sát. Thấy Lão Trình đi vậy, anh cũng đi theo dấu chân của Lão. Thế nhưng quay đi quẩn lại, anh chẳng biết Lão biến mất từ lúc nào. Anh lại chỗ đám cây um tùm đó, cố tìm kỹ xem thì không phát hiện được điều gì. Anh cố gắng đi qua đi lại nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Bỗng nhiên, anh nhìn chăm chú vào cây xoan to lớn mọc ở gần đấy thì phát hiện ra ở dưới gốc cây có một cái hõm. Anh đưa tay vào cái hõm thì sờ thấy cái vật gì tròn tròn. Biết là có cơ quan, anh liền xoay một vòng ngược chiều theo kim đồng hồ. Thì bất ngờ bên cạnh cây xoan hở ra một cái hố vừa cho một người chui vào. Anh lấy một lá bùa ẩn thân trong người ra rồi lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc toàn cơ thể anh biến thành một thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Anh cứ vậy mà nhảy xuống cái hố đó. Một màu đen đặc khiến anh phải đứng lại một lúc để làm quen thì mới có thể biết tiếp được. Ở dưới có thể được coi là một mật đạo xây dựng vô cùng công phu. Anh càng tiến vào trong càng thấy có nhiều ngách nhỏ nông sâu. Đang không biết tiến đường nào thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích, thì phát hiện ra đó chính là tiếng cười của Lão Trình. Anh lần theo dấu vết tiếng cười đó đi được một khoảng 30 mét thì phát hiện ra một ánh sáng mờ mờ hắt ra, giống như kiểu người ta dùng nến để thắp sáng. Anh nhìn thoáng qua thì quả nhiên thấy Lão Trình đang ngồi cười một mình. Giữa Lão còn có một đống vàng sáng lấp lánh. Anh định xông vào thì bỗng dưng xuất hiện hai cái bóng áo đen nhìn Lão Trình. Anh lặng lẽ quan sát thì thấy một giọng nói của đàn bà vang lên. Thằng này hết giá trị lợi dụng rồi, cần phải thủ tiêu nó đi ạ. Tiếng khác của người đàn ông trả lời. Nó cũng phát điên rồi, giết nó cũng chẳng giải quyết gì cả. Thôi thì cứ để nó sống như vậy. Người áo đen là đàn bà có vẻ ngạc nhiên. Nhưng nó sống thì giả sử có một lúc nào nó tỉnh lại thì có phải rằng chuyện của chúng ta bại lộ hết hay không? Không phải lo, nó trúng mê hồn tán do ngộ chế thì cả đời này cũng đừng hòng lấy lại ký ức. Cứ để nó như vậy. Cái quan trọng bây giờ phải luyện quỷ thành công đi đã. Bắt buộc tối nay phải thành công. Vì ngộ xem tinh tượng là tối nay có nguyệt thực sau 9 giờ. Thời điểm này, quỷ do chúng ta luyện sẽ phát huy hết công năng tìm được châu báu ở nơi đây. Và sau này lấy hết châu báu ở đây đem về bên kia biên giới thì giết nó cũng chưa muộn. Người hiểu ý ta chưa? Dạ, thưa chủ nhân. Mà hôm qua tên thầy pháp đối đầu với chúng ta không giết nó luôn đi ạ? Người đàn ông khi đó mới cười lớn. Giết nó thì dễ, nhưng người có biết là nó là công an không? Làm như vậy thì công an sẽ kéo đến đây nhiều hơn. Không chỉ có mấy tên hôm trước đâu, mà rất nhiều đó. E rằng lúc đó đại sự khó thành. Theo tính toán của ngộ bây giờ nó đang nằm ở trạm xá rồi. Qua đêm nay dù có tỉnh lại thì nó cũng sẽ chết dưới tay của quỷ mà chúng ta luyện thôi. Thấy nó đánh giá nhầm về tình hình thì Tiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tấn công chúng nó tối nay thì cũng có thể coi là một bất ngờ nho nhỏ với chúng nó. Thế là mặc cho ba đứa chúng nó ở mật thất, anh cứ vậy nhẹ nhàng lùi ra rồi định hình ra hướng cửa hầm để thoát ra ngoài. Hiện tại trong đầu anh đã định hình ra được một kế hoạch. Tối nay nhất định anh sẽ làm cho việc luyện quỷ của bọn chúng không thành công được như ý muốn. Sau khi thoát ra khỏi những đường mật thất u minh thì anh chạy nhanh về nhà ông Bình để chuẩn bị cho trận quyết chiến tối nay. Nhìn đống đồ đạc của mình mang theo thì anh bắt đầu mỉm cười. Rồi, để xem hôm nay bọn mày sẽ chống đỡ thế nào. Làm xong công tác chuẩn bị, anh bàn bạc trao đổi với ông Bình những vấn đề cần thiết, rồi sau đó lấy điện thoại bàn lên gọi cho anh Hưng tổ điều tra. Mọi việc cứ thống nhất theo phương án ban đầu đã xác định. Tối nay, cá đã xác định. Tôi muốn tất cả anh em thống nhất hành động bắt cá luôn một mẻ. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, Tiến nằm nghỉ ngơi và chờ cho đến tối để chuẩn bị hành động. Thế rồi, màn đêm cuối cùng cũng dần dần buông xuống bao trùm cả làng Hải Sơn, giống như một cõi mê cung. Tiếng chim lợn kêu và tiếng chó chu lên từng hồi. Tiến nai nịt gọn gàng chuẩn bị bước ra khỏi nhà ông Bình. Trước khi đi, anh không quên dặn ông Bình. Bác cứ ở nhà, khi nào có tín hiệu của cháu thì cứ theo kế hoạch mà làm. Anh bắt đầu bước chân ra khỏi cổng và cứ nhắm hướng những ngôi nhà hoang để đi. Trời sương khói mịt mù, chỉ có nhìn thấy người ở khoảng cách 2-3 mét. Nhưng vì luyện thuật pháp, anh đã luyện cho mình con mắt nhìn thấu mọi thứ, nên sương mù không còn là vấn đề gì đối với anh. Đang phăng phăng đi thì từ đâu xuất hiện những bóng cô hồn dã quỷ lao thẳng người anh mà vun vút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã né được và rút thanh kiếm gỗ từ sau lưng ra, rồi vuốt lá bùa dọc theo thân kiếm mà lẩm bẩm đọc chú. Chỉ trong thoáng chốc, thanh kiếm bỗng nhiên sáng rực lên, tạo thành một thứ ánh sáng linh thiêng phát sáng khắp xung quanh. Bọn cô hồn dã quỷ không biết trời cao đất dày là gì, cứ thế mà tiếp tục lao vào người của Tiến. Nhưng chỉ trong giây lát đã bị anh chém tan tành thành mây khói, rồi tan biến vào trong không trung. Anh tiếp tục đi. Trên đường anh cũng gặp mấy đám nữa, nhưng tất cả chúng nó đã nhanh chóng tan biến dưới lưỡi kiếm vàng rực của anh. Hướng ra khu nhà hoang, mỗi lúc một ma quái rùng rợn. Tiếng khóc tiếng cười mỗi lúc vang lên rõ mồn một. Tiến biết rằng đó là những tiếng của quỷ, nên tập trung tinh thần không để bị phân tâm. Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi lẩm bẩm: đã hơn 8 giờ rồi. Mẹ chúng mày, xem chúng mày giờ trò gì với tao. Rồi anh lại nhìn lên bầu trời. Dưới làn khói sương mờ ảo, chẳng hôm nay sáng lắm, nhưng nhìn tinh tượng xung quanh, anh ước chừng được khoảng một tiếng nữa là sẽ có hiện tượng nguyệt thực. Thế là đôi chân Tiến cứ vậy dạo bước chạy nhanh như bay tiến về phía trước. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện tiếng en ép, rồi một đàn chim lợn từ không trung bổ nhào xuống người của anh. Thấy vậy, anh vung kiếm chém liên tục, làm cho đàn chim lợn kêu lên những tiếng thảm thiết. Rồi khoảng hơn chục con bị chém làm đôi, rơi lả tả xuống đất và bốc cháy đen xì xì. Cuối cùng, anh cũng có mặt ở khu nhà hoang. Nhìn một lượt xung quanh, anh thấy quỷ khí đang bốc lên ngùn ngụt, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc sáng. Lúc đó, anh mới lấy trong túi ra một cái chuông, rồi lắc mạnh, làm cho không gian bỗng dưng rung lắc dữ dội. Gió từ đâu ùa về, làm cho lá cây rơi lả tả. Tiến khi lúc này mới quát lớn: "Bọn tu tà, luyện quỷ ra đây mà chịu chết!" Dứt lời của anh, từ bốn phía bắt đầu xuất hiện những lũ cô hồn dã quỷ, cứ từng đàn hầm hập xông vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng đứng trước sự hãi hùng đó, Tiến vẫn rất bình tĩnh. Anh vứt một đám lá bùa ra rồi hô to: "Thiên tiên kim quang phong sát, xuất!" Những lá bùa bỗng dưng vàng rực rồi hóa thành những mũi tên đỏ rực, bay lượn lờ trên không trung vô cùng ảo diệu. Thấy như vậy, Tiến mới dùng thanh kiếm vàng rực ở trên tay phất mạnh một cái. Những mũi tên kia như được hiệu lệnh đã nhanh chóng phi thẳng về phía lũ cô hồn dã quỷ đang tiến lên, làm cho cả lũ chúng nó bị trúng tên rồi hóa thành những làn mây khói đen xì xì và bốc mùi khét lẹt. Thế nhưng lũ cô hồn dã quỷ lại đông đúc cứ như đàn kiến, giết được con này thì con khác lại tiếp tục xông lên và hung hãn hơn trước. Những mũi tên đỏ rực kia cuối cùng cũng đã hết. Tiến liền tiếp tục rung chuông rồi hô lớn: "Khói ngàn kim chỉ sang quang, xuất!" Từ trong chiếc chuông bắt đầu xuất hiện những làn khói, thậm chí nó còn đặc quánh hơn cả sương mù mà quỷ nó tạo thành. Trong phút chốc, không gian ở đó bị bao phủ bởi màu trắng đục, che luôn không cho ánh sáng của mặt trăng chiếu tới. Khi ấy đám ma quỷ đã rơi vào hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau mà kêu oai oái. Nhân cơ hội đội hình lũ ma quỷ đang mất phương hướng, Tiến cứ thế mà lao vào chém giết. Chẳng mấy chốc quân số của chúng đã giảm đi hơn một nửa. Trên đà thắng thế, anh liền rút một sấp bùa rồi hô lớn: "Kim họa cẩu lang sang nhất, xuất!" Những lá bùa nhanh chóng kết thành quả cầu đỏ rực, cứ thế mà lăn vào. Lũ ma quỷ đang hỗn loạn kia lăn tới đâu làm cho chúng nó bị đốt cháy đến đấy, trông chẳng khác nào một biển lửa đang thiêu rụi cả lũ chúng nó. Có lẽ lũ ma quỷ bị tiêu diệt nhiều quá nên sương mù cũng dần loãng ra. Khung cảnh ngôi làng Hải Sơn cũng dần dần hiện ra trông sáng sủa hơn. Thế nhưng lúc này, Tiến mới để ý đến ánh trăng dường như đã che mất hơn một nửa. Chỉ còn một chút nữa thôi là nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra. Thế là chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, anh mới bắt đầu bắn pháo sáng, làm sáng rực cả bầu trời của làng Hải Sơn. Đó là tín hiệu mà anh gọi tổ công an điều tra đến giúp đỡ, và sau đó anh chạy nhanh đến hướng của bụi cây tùm để mở đường hầm ra. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, anh mới vứt một sấp bùa vào trong đó rồi hô to: "Kim hỏa cẩu lang sang nhất, xuất!" Những lá bùa nhanh chóng kết thành quả cầu lửa khổng lồ, cứ thế mà lao vun vút trong cái đường mật đạo của bọn tu tà. Trong giây lát, những tiếng kêu la thảm thiết lại tiếp tục vang lên, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn cả trong và ngoài mật đạo. Bỗng dưng, vụt một cái, hai cái bóng đen đã xuất hiện trước mặt anh. Một tiếng nói của người đàn ông rít lên: "Mày giỏi lắm, hôm qua tao đã hơi chủ quan với mày, không ngờ mày có thể lấy lại sức nhanh như vậy." Tiến khi ấy cười khinh bỉ: "Lũ tù tà chúng mày to gan lắm, chỉ được cái giỏi đánh lén tao thôi. Hôm nay đấu ở đây thì tao không sợ chúng mày đâu." Nói rồi anh liền lao vào hai tên áo đen mà đánh nhau với chúng nó. Những luồng vàng luồng đen cứ thế mà hòa quyện vào nhau, tạo nên sự ảo diệu vô cùng. Cả hai bên đều tung ra những đòn hiểm độc để mong muốn hạ gục đối phương ngay tại chỗ. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thực hiện được ý định đó, vì những đòn đánh tung ra đều bị cả hai bên hóa giải. Tiến liên tục vung thanh kiếm gỗ vàng rực lên chém, nhưng hai tên áo đen kia nó cũng có những thanh đoạn đao trên tay, nên chém đến đâu chúng nó đỡ được đến đó. biết là đánh giáp lá cà không thể đánh gục chúng nó ngay được, Tiến liền lùi về sau rồi vung bùa quát lớn: "Trận pháp động nhân, xuất!" Trong phút chốc, những lá bùa đã hóa thành những động nhân vàng rực, cứ thế mà lao vào đánh nhau với hai cái bóng đen kia, khiến cho bọn chúng nó phải rất vất vả mới có thể né tránh và chống đỡ được. Phía của Tiến đang thắng thế thì bỗng dưng trời tối sầm lại. Hiện tượng nguyệt thực toàn phần đã diễn ra khiến cho anh bối rối. Những đồng nhân cũng chẳng hiểu tại sao lại bốc cháy thành than rồi cứ thế lụi tàn. Tiến lúc này mới thật sự bối rối, còn hai tên áo đen kia lại đắc ý. Giọng nói mỉa mai của tên đàn ông lại vang lên: "Ngộ đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Cả lũ chúng mày rồi sẽ chết ở đây." Lúc đó cả 20 người công an cùng những người dân làng Hải Sơn cũng đã xuất hiện. Bầu trời tự dưng đen thủi lui, cũng khiến cho họ có chút giật mình, nhưng nhanh chóng dùng đèn pin để bật lên. Những ánh sáng loang loáng cứ vậy mà lia sang từ chỗ này đến chỗ khác. Nhưng bỗng dưng cả đám khựng lại khi từ phía những ngôi nhà hoang phế kia xuất hiện một thân ảnh giặt dẻo cao lớn trông vô cùng kinh hãi. Nó chính là sự kết hợp của các bộ phận cơ thể của nhiều người khác nhau. Lúc ấy, tên áo đen đàn ông mới lên tiếng: "Bây giờ đã quá muộn rồi. Giáp cốt quỷ này chúng ta luyện thì bất chấp mọi thứ, hôm nay sẽ là ngày chúng mày chết ở đây." Còn giáp cốt quỷ kia cứ bước từng bước chậm rãi, thân ảnh nó méo mó, nhưng bước đi đến đâu thì tạo ra sự rung chuyển đến đó. Một số người dân làng Hải Sơn trông thấy vậy sợ quá thì bỏ chạy tán loạn. Trong phút chốc, những người xung quanh ông Bình đã chạy đi chỉ còn một nửa. Lúc đó Tiến mới tiếp tục vung bùa rồi hô lớn: "Nhật nguyệt hải thủy thần sầu, xuất!" Những lá bùa nhanh chóng kết thành những bàn tay khổng lồ lao đến con giáp cốt quỷ để đánh nó, nhưng chẳng khác nào muỗi đốt inox nhanh chóng bị nó hóa giải. Tên áo đen khi đó lại càng hét to: "Giết hết chúng nó cho tao!" Tiến cầm kiếm lao lên đấu tay đôi với chúng nó, nhưng anh nhanh chóng bị nó hất vung ra lăn lóc trên mặt đất. Anh Hưng, tổ trưởng tổ điều tra, thấy vậy thì hô to: "Bắn nó, nhanh lên!" Hơn 20 chiến sĩ công an rút súng ra chĩa súng về hướng con giáp cốt quỷ rồi bóp cò. Tiếng súng vào lên khô không khốc. Con giáp cốt quỷ chỉ rú lên một tiếng rồi bắt đầu chạy nhanh lại phía đám công an, rồi dùng bàn tay sắc nhọn của mình mặc cào, mặc cấu, trông kinh hãi vô cùng. Những người làng Hải Sơn còn lại đấy lúc này chỉ biết tìm chỗ nấp rồi lặng lẽ theo dõi. Tuyệt nhiên không có một ai dám ra để đương đầu với con giáp cốt quỷ hình thù ghê rợn kia. Nhìn thấy cảnh thê thảm đó của đám người bên phía anh Tiến, tên áo đen lại nói lời giễu cợt: "Có trách thì trách cái làng này quá nhiều vàng bạc cần được tìm thôi. Chúng mày sẽ chôn vừa đây không còn một sống sót một mống." Tiến mặc dù đang rất đau, nhưng bất ngờ anh lấy trong túi ra một cái gương bát quái mà hô lớn: "Kính quang phản chiếu yêu ma, xuất!" Cái gương bát quái được vung ra như có một sức mạnh khủng khiếp, tạo thành một cái gương khổng lồ vàng rực chiếu thẳng vào con giáp cốt quỷ, khiến cho nó rú lên những tiếng kinh hãi. Biết là gặp phải thứ đại kỵ, hai tên áo đen kia định phi thanh kiếm về hướng cái gương kia thì có tiếng súng vang lên đoàng đoàng. Thì ra là anh Hưng và một đồng chí cạnh anh thấy vậy đã nổ súng. Hai tên áo đen kia bị trúng đạn ở cổ tay, nhanh chóng buông luôn thanh đoạn kiếm rơi xuống đất. Lúc này con giáp cốt quỷ bị gương bát quái chiếu nhanh chóng rúm gió lại như bong bóng xỉ hơi, rồi từ trên trời sấm sét tự dưng đì đùng, và sau đó là một luồng lôi điện từ trên bầu trời giáng thẳng xuống con giáp cốt quỷ, khiến nó rú lên đau đớn rồi bốc cháy luôn tại chỗ. Nhìn thấy con giáp cốt quỷ của mình bị thiêu rụi trong phút chốc, tên áo đen thét lên: "Không, nó là công sức của tao, không!" Lúc này lũ cô hồn dã quỷ cũng đã bị những quả cầu lửa tiêu diệt hết. Xung quanh đây, những làn sương mù cũng đã tản dần. Ánh trăng sau khi bị che, bây giờ cũng đã tỏ chiếu rọi xuống khu nhà hoang sáng như ban ngày. Tiến lúc đó mới thu gương bát quái rồi cười cười. Giáp cốt quỷ các người tu luyện có sức mạnh rất lớn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là mới. Và các người nên nhớ là tà không thể thắng chính. Kẻ tu tà như các người không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Tiến vừa dứt lời thì từ đâu bỗng dưng xuất hiện lão Trình điên chạy xuống quỳ trước mặt hai tên áo đen kia mà gào khóc. Kính lạy cô, cô không được chết, kính lạy cô. Lúc đó người làng Hải Sơn cùng với những người công an cũng đã đứng trước mặt của hai tên áo đen. Nhìn cái bộ mặt được che kín bởi cái khăn đen của bọn chúng nó, ai cũng tò mò vì họ biết đây chính là hung thủ đã gây ra những cái chết vô cùng dã man cho những cô gái của làng Hải Sơn. Khi ông Bình toan định đi lên giật cái khăn che mặt ra thì Tiến ngăn lại. Bác để cháu, chúng nó bị thương nhưng vẫn còn hết sức nguy hiểm. Những ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hai đứa chúng nó. Tiến từ từ bước lên rồi giật phát hai cái khăn che mặt ra. Tiếng nhốn nháo vang lên. Lão Bính nát, con Vân kia kìa. Sao con Vân nó bị chặt cụt đầu được cơ mà? Lúc đó bố mẹ con Vân mới khóc lên chu chéo. Vân ơi, sao lại thế này hả con? Mày là ma hay là người thế con? Chẳng phải mày đã chết rồi sao? Tiếng của con Vân vang lên. Đó chỉ là cái xác của một đứa con gái khác thôi. Tôi không bao giờ chết cả. Tôi còn phải hưởng cuộc sống sung sướng. Tên Bính nát thấy vậy cũng lên tiếng. Chỉ một chút nữa thôi là đã hoàn thành rồi. Vậy mà chúng mày lại phá vỡ kế hoạch của Ngộ. Thật là ông trời không có mắt mà. Anh Tiến thấy hắn ta nói vậy thì mỉm cười. Giết người đó là đạo lý trời không dung đất không tha. Ngươi đừng có hòng thực hiện được âm mưu của mình. Ở đây không có chỗ cho bọn càn quấy kia làm bậy đâu. Lão Bính nát khi ấy mới ngẩng mặt lên trời mà than thở rằng Ngộ đã ở đây chờ đợi cái giây phút luyện thành giáp cốt quỷ 20 năm rồi. Vậy mà ông trời không giúp. Đúng là Ngộ không phải là người có số hưởng mà. Đoạn hắn nhìn vào người dân làng Hải Sơn một lượt rồi bắt đầu kể chuyện lại cuộc đời mình. Hóa ra cách đây 20 năm, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, người Hoa buộc phải di tản về Trung Quốc. Năm đấy Lão Bính mới 20 tuổi, tên thật là Lý Gia Hàng, may mắn được một ông lái buôn người Việt tên là Nguyên, người làng Hải Sơn nhận làm con nuôi, nên được đưa về đây sinh sống. Ngay chính bản thân ông Nguyên khi đó cũng không biết thực chất Lão Bính là một tên rắn độc. Hắn từng học tà pháp và cũng biết được làng Hải Sơn này năm xưa giặc Tàu đã bị đánh tan tác đi qua đây, đã dừng lại để chôn cất vàng bạc châu báu, cướp được của nước ta với âm mưu, khi nào chiến tranh kết thúc thì quay lại lấy. Thế nhưng lũ giặc Tàu đó khi trở về quê hương bản quán lại bị giết sạch, chỉ còn tổ tiên Lão Bính sống sót truyền lại câu chuyện đó cho con cháu, để có thể về đây lấy kho báu. Và Lão Bính là người duy nhất có thể thực hiện lời dặn đó của tổ tiên. Tuy nhiên, vì kho báu chôn cất trong lòng đất nên bắt buộc hắn phải luyện được giáp cốt quỷ thì mới tìm ra được. Giáp cốt quỷ được luyện bằng tà thuật của gã chính là từ những bộ phận khác nhau trên cơ thể của năm cô gái xấu số, và phải đợi đến khi có nguyệt thực xảy ra mới thành công. Như gã nói, nguyệt thực đó phải chờ 20 năm mới có một lần mà bỗng chốc thành công cốc. Còn về phần cô gái tên là Vân kia, vốn là một người con gái ăn chơi đàn điếm, bị Lão Bính dụ dỗ và dạy tà thuật cho. Cái người mà chết cụt đầu kia không phải là Vân, mà thực ra là một cô gái khác mới chết cách đó mấy hôm ở làng bên. Do cơ thể có điểm tương đồng với Vân nên đã trở thành vật thế xác cho cô ta. Lão Bính muốn Vân biến mất trước mắt mọi người với mục đích là điều khiển lũ ma quỷ. Còn Lão thì cứ giả vờ uống rượu nát bét để dễ dò la tình hình, để phòng trường hợp xảy ra biến. Về phần Lão Trình thực ra cũng chỉ là quân cờ trong tay hai chúng nó. Chính nhờ cái sự điên dại của Lão càng làm cho dân làng Hải Sơn dần dần biến đi mất. Và khi mọi người đi hết thì việc tìm kiếm các mỏ kho báu càng dễ dàng hơn. Sau khi người dân làng Hải Sơn nghe xong câu chuyện thì bàng hoàng về thân thế của Lão Bính. bởi vì trong mắt họ chỉ nghĩ Lão Bính chỉ là con nuôi của ông cụ Nguyên, chứ không phải là người có nguồn gốc bên Trung Quốc. Nhiều nhà có con gái bị chết đã không kìm nổi mà lao lên đánh gã, thế nhưng công an đã kịp thời ngăn lại. Và đương nhiên, Lão Bính và cô gái tên là Vân kia bị bắt vì tội giết người, một bản án nghiêm khắc đang chờ chúng ở phía trước. Tiến đứng trên con đê, anh nhìn bầu trời làng Hải Sơn một lượt, thì thấy những vì tinh tú đang sáng lấp lánh. Bầu trời về đêm trong xanh đến lạ thường. Anh cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang xuất hiện sau những cái chết thảm khốc của kẻ tu tà gây ra. Và bước chân của anh cứ thế lặng lẽ đi để tiếp tục giúp đỡ mọi người có thể trừ ma diệt quỷ và sống một cuộc sống yên bình. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.